Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 426, Đại Chiến Phong Ấn Giả. Góc truyện audio.com. Bùi Thuần Vũ nuốt vào một chút đan dược, tạm thời ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể. Trong mắt thong dong sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc kinh hoàng, hướng phía bên ngoài một đường bay nhanh. Căn bản không dám ngừng lại nửa khắc. Một trận chiến này, triệt để đưa hắn sợ. Lúc này, Bùi Thuần Vũ trong đầu, hiển hiện toàn bộ đều là Tiết Dương. Khô gầy lão nhân vẫn lạc một màn, cảm giác được tay chân lạnh buốt. Đó là một cái không có cố kỵ ngoan nhân, ngàn vạn không thể rơi vào trong tay của hắn. Bùi Thuần Vũ cắn chặt răng, trong lòng cuồng loạn gào thét. Mọi người thấy một màn này, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng, một vị trúc cơ tu sĩ vậy mà tại thượng cổ chiến trường ở bên trong. Đối với Lưu Ly Cung truyền nhân cùng phong ấn giả đuổi giết. Cái này người thật là to gan lớn mật a. Hôm nay, vị này phong ấn giả chỉ là không muốn cùng hắn mạng đổi mạng. Nếu thật đem ép, phong ấn giả toàn lực ra tay, quay người liền đem kia chấn giết. Cái kia cũng không tốt nói. Lúc trước địa sát giáo phong ấn giả cũng không chết vô ích rồi. Phần đông tu sĩ nghị luận, bắt đầu ra tay tranh đoạt đan trì tông nhị giai linh đan. Sau đó hướng phía bên ngoài động phủ vội vã mà đi. Muốn xem nhìn kết quả cuối cùng như thế nào. Luyện đan đại điện trước, Tô Tiểu Ngưng còn đang nhắm hai mắt, nhận lấy đan trì tông truyền thừa. Truyền thừa thời gian càng lâu, liền có nghĩa là đan trì tông vật lưu lại càng nhiều. Vô luận là đối với Tô Tiểu Ngưng còn là đan dương môn, đều có ích không hại. Mấy trăm vị đan dương môn đệ tử đem Tiểu Ngưng bảo hộ ở bên trong. Như ông sao vây quanh ông trăng cùng loại. Một tầng, kín không kẽ hở. Sợ truyền thừa đã bị quấy nhiễu mà cắt ngang. Đường Du Thủy trung nhíu lại nga lông mày. Mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, thỉnh thoảng nhìn qua di tích ở chỗ sâu trong. Lương Bá mỉm cười, hỏi, là lo lắng Tô công tử đi. Ta hiện tại ngược lại là cầu nguyện, tại đây đan trì tông trong chưa hoàn toàn khai mạch đan. Đường Du âm u thở dài, nói, lấy tính tình của hắn, nếu như nói ra đối với hoàn mỹ khai mạch đan tình thế bắt buộc mà nói, liền nhất định sẽ ra tay tranh đoạt. Đối mặt Lưu Ly Cung, địa sát giáo hai đại truyền nhân, hắn không có gì phần thắng đấy. Yên tâm, Lương Bá trầm ngâm nói. Ta hiện tại hồi tưởng lại, kẻ này sử dụng đao pháp, phải là định hải ngũ thức. Nói cách khác, đồn đại hẳn là thật sự. Kẻ này đã được đến đao hoàng truyền thừa. Mặc dù Đường Du lúc trước đã mơ hồ đoán được, nhưng hôm nay nghe được Lương Bá nói ra chuyện này, trong lòng vẫn là đã bị chấn động không nhỏ. Đao Sơn Linh Hải tại thượng cổ trong thời kỳ ngưng tụ mà thành. Vạn cổ tuế nguyệt trong, không biết mai táng bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt, mà hôm nay, lại bị một cái không có danh tiếng gì tu sĩ đạt được. Thậm chí, người này lúc trước đều không có nghe nói qua Đao Sơn Linh Hải tồn tại. Đây hết thảy, nhìn qua có chút hoang đường, rồi lại tràn đầy khó nói lên lời huyền diệu, coi như tối tăm trong sớm có đã định trước. Lương Bá lại nói, đối với hắn hôm nay chiến lực, tuyệt đối có thể cùng Bùi Thuần Vũ, Tiết Dương Chi Lưu sánh vai. Mặc dù không địch lại, có lẽ cũng có thể toàn thân trở ra. Người không cần phải lo lắng. Ừ, Đường Du gật gật đầu. Trong lòng sầu lo tản đi không ít, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió. Tăng tốc độ rất nhanh, người tới tiếng thở dốc rất nặng, rõ ràng đã là dùng hết toàn lực. Đan dương môn mọi người theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy người này dung mạo, không khỏi sững sờ ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Lưu Ly Cung, Bùi Thuần Vũ. Bùi Thuần Vũ toàn bộ người nhìn qua chật vật không chịu nổi. Hai cái trên cánh tay vết máu loang lổ, huyết nhục xé rách, còn đang phun đầy máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt cũng không còn nữa trước kia thanh tịnh, che kín tơ máu. Bùi Thuần Vũ hướng Đan Dương Môn bên này nhìn thoáng qua. Bước chân liên tục, trực tiếp phóng tới Mê Vụ Sơn cốc bên ngoài. Rất nhanh, thân ảnh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đừng nói là tu sĩ khác, coi như là thông minh tuyệt đỉnh Đường Du, lúc này đều có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Lưu Ly Cung không phải đi di tích ở chỗ sâu trong tìm kiếm hoàn mỹ khai mạch đan đến sao? Vì sao chỉ còn lại Bùi Thuần Vũ một người? Bên cạnh hắn phong ấn giả đâu? Nói cách khác, cái nào cái thế lực có thể đem Lưu Ly Cung bước đến như vậy hoàn cảnh? Lương Bá ánh mắt lập lòe. Phỏng đoán nói. Đoán chừng là hoàn mỹ khai mạch đan xuất thế. Lưu Ly Cung, địa sát giáo hai tông đánh đập tàn nhẫn. Cục diện không khống chế được. Phong ấn giả chém giết đến cùng một chỗ. Song song vẫn lạc, Bùi Thuần Vũ bị thua cho Tiết Dương. Hắn mới không thể không rời khỏi tranh đoạt. Phần đông Đan Dương Môn tu sĩ âm thầm gật đầu. Đường Du nhíu nhíu mày. Lương Bá cái này phỏng đoán, nghe vào không có gì sai lầm. Nhưng nàng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bùi Thuần Vũ đào tẩu lúc, thần tình hoảng sợ. Rõ ràng cho thấy gặp phải cái gì làm hắn cực kỳ sợ hãi sự tình. Tiết Dương có thực lực này. Còn là nói, tại di tích ở chỗ sâu trong xảy ra chuyện gì khó có thể tưởng tượng biến cố. Nhưng vào lúc này, nơi xa giữa không trung đột nhiên truyền đến một hồi đối chiến đối bính thời điểm. Oanh oanh rung động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Rõ ràng đã chiến đấu đã đến gay cấn. Đan Dương Môn mọi người nhao nhao ngắm mắt nhìn lại. Theo bản năng mở ra miệng rộng. Thần tình cứng tại trên mặt. Xa xa, có hai cái thân ảnh đang tại kịch liệt chém giết. Linh quang hừng hực, tia máu đầy trời. Oanh, oanh, oanh. Hai người mỗi một lần va chạm, đều phóng xuất ra cực kỳ lực lượng kinh khủng chấn động. Làm lòng người kinh hãi. Một người trong đó là Lưu Ly Cung phong ấn giả, áo bào màu vàng lão giả, tên còn lại ăn mặc một bộ thanh sam, mang theo huyết sắc trường đao. Đúng là xâm nhập di tích Tô Tử Mặc. Cái này, Lương Bá hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Đường Du hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn phía xa màu xanh thân ảnh. Trong lòng hết thảy mê hoặc. Tựa hồ cũng có giải thích, vừa rồi đào tẩu Bùi Thuần Vũ, sợ hãi không phải là Tiết Dương, mà là Tô Tử Mặc. Trên chiến trường thế cục cực kỳ giằng co, thân là phong ấn giả áo bào màu vàng lão giả, mặc dù không có bộc phát ra kim đan cảnh lực lượng, nhưng mỗi một lần ra tay, cũng đều đạt tới bát mạch trúc cơ cấp độ, nặng đến vạn quân, thế không thể đỡ. Còn đối với trước mặt Tô Tử Mặc càng thêm hung ác. Mắt sáng như đuốc, đao đao lăng lệ ác liệt. Mượn nhờ huyết thối đao trầm trọng thân đao. Lại phối hợp định hải ngũ thức. Tô Tử Mặc lại cùng áo bào màu vàng lão giả đối bính va chạm không rơi vào thế hạ phong. Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết mạch bắt đầu khởi động. Hải triều không ngừng bên tai. Rõ ràng cho thấy càng đánh càng hăng, mà áo bào màu vàng lão giả bộ pháp đã thua kém lúc ban đầu linh động, trên thân bắt đầu khởi động khí huyết, cũng dần dần lui tản ra xuống đi. Trận này đại chiến, đối với hắn tiêu hao quá lớn, tại ngắn ngủn hơn 10 cái hô hấp bên trong, áo bào màu vàng lão giả làn da cũng đã mất đi sáng bóng, dần dần khô héo. Hiện ra từng đạo nếp nhăn. Đường Du trầm giọng nói. Lưu Ly Cung phong ấn giả đã là cái tuổi sắp xuống mồ chi niên. Thể lực không tốt. Khí huyết suy bại. Như vậy chiến xuống đi. Hắn tất nhiên sẽ bị thua. Sẽ không. Lương Bá thần sắc ngưng trọng. Nói. Dưới mắt. Chính thức muốn lo lắng là Tô Tử Mặc. Phong ấn giả chính thức chỗ cường đại là ở tại bộc phát kim đan cảnh lực lượng nhất kích tất sát. Nếu như Tô Tử Mặc lúc này thu tay lại, có lẽ còn kịp. Nếu là hắn thật đem phong ấn giả bước đến không thể lui được nữa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại này cục diện xuống, căn bản không có người dám nhúng tay. Người đó cũng không biết phong ấn giả lúc nào sẽ không để ý tính mạng. Bộc phát kim đan cảnh lực lượng. Cách chương.